Chương 2424, lần đầu ngự binh. Cự kiếm thành, kỳ thật cùng vạn kiếm thành không sai biệt lắm. Làm phương thần trở về sau, lập tức đạt được lễ nghi cao nhất nên đón. Thanh chủ, ngài tổng hợp có thể cùng trở về, chúng ta có chút bận tâm ngươi a quản gia cười ha hả nói. Phương thần lặng lẽ nói, ta hơi mệt chút, đi về nghỉ trước. Không thể không nói, phương thần thuật ngụy trang quá cao minh, lớn như vậy cự kiếm thành, không có người nào có thể phát hiện. Ban ngày, phương thần nghĩ hết tất cả biện pháp, vơ vét cự kiếm thành tài phú, ban đêm thì là tiến vào ngự thú tháp nội tu đi. Mấy ngày về sau, quản gia các loại một đám cao tầng, đều bị hắn khống chế được. Hắn tại cự kiếm thành địa vị, càng phát củng cố, lúc này hắn bắt đầu thực hành kế hoạch của mình. Đi theo vạn kiếm thành thời điểm đồng dạng, cũng là âm thầm sàng chọn võ giả, trước một phần nhỏ người tu hành tu la kiếm đạo, sau đó lại tại từng bước gia tăng. Ngự thú tháp tầng thứ nhất. Liếc nhìn lại, lít nha lít nhít yêu thú, cơ bản đều là hỏa tinh thú. Vô số hỏa tinh thú, tạo thành khổng lồ biển lửa, lan tràn toàn bộ ngự thú tháp tầng thứ nhất. Tại tầng thứ nhất vị trí trung ương, có một đạo ấn ký, tam nhãn hùng vương, lục vũ thiên tức đưa nó vây vào giữa. Chủ nhân, yêu hổ thú tôn ý niệm đang mạnh lên. Lục vũ thiên tức nói. Phương thần hài lòng gật đầu, chăn nuôi yêu hổ thú tôn, tiêu hao hắn rất nhiều tài nguyên, bất quá dứt khoát trong khoảng thời gian này tại cự kiếm thành vơ vét không ít. Các ngươi tiếp tục tu luyện. Phương thần bàn tay vung lên, đem đại lượng tài nguyên tu luyện, ném vào trên mặt đất. Lập tức, hắn tìm một cái đất trống, ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội ngự binh chi đạo. Binh vũ tôn giả tuyệt học thành danh, ngự binh chi đạo, năm đó danh chấn tinh thần thiên, thậm chí chấn động toàn bộ hỗn độn hư không. Lúc trước đạt được ngự binh chi đạo về sau, bởi vì tu vi quá thấp, không cách nào tu hành. Hắn đã bước vào huyền thiên cảnh, QNZ có tư cách tu hành. Trong đầu trùng sáng, chậm chạp mở ra, liên quan tới ngự binh chi đạo tin tức cặn kẽ, toàn bộ xuất hiện. Hô hít sâu một hơi, phương thần ánh mắt, rơi vào tin tức cặn kẽ phía trên. Gọi là ngự binh chi đạo, liền là câu thông binh khí, khống chế binh khí để bản thân sử dụng. Năm đó binh vũ tôn giả, tại ngự binh chi đạo bên trên, đặt đến cực cao thành tựu. Nghe nói, hắn nhất niệm phía dưới, toàn bộ tinh thần thiên sở hữu võ giả binh khí, đều sẽ mất đi khống chế. Ngẫm lại đều cảm giác đáng sợ. Mà dựa theo trong truyền thừa ghi chép, binh vũ tôn giả năm đó QNZ không có đem ngự binh chi đạo tu hành đến cực hạn. Hắn trước khi vẫn lạc, đã từng nói, ngự binh chi đạo, còn có thể tiến bộ. Hắn trong dự đoán hoàn mỹ ngự binh chi đạo, chính là nhất niệm ra, toàn bộ hỗn độn hư không sở hữu đồng thời đều cúi đầu. Đó mới là ngự binh chi đạo mục tiêu cuối cùng. Đan vo đạo một đường, kiên kỵ nhất liền là mơ tưởng xa vời. Sở dĩ, phương thần mặc dù rất cờ hờ ân lờ động, nhưng rất nhanh liền tập trung ý chí. Bắt đầu đi. Tu hành ngự binh chi đạo, đầu tiên liền muốn cùng mình tùy thân binh khí, thành lập hoàn hảo quan hệ. Điểm này, phương thần cũng không tất lo lắng, tinh ẩn kiếm là tâm huyết của mình thanh nén, cùng mình tựa như một người. Ông tinh ẩn kiếm lơ lửng ở giữa không trung, phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm, tựa hồ tại đáp lại chủ nhân. Soạt phương thần bắt đầu lĩnh hội ngự binh chi đạo. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng. Lần này bế quan, trọn vẹn tu hành thời gian nửa năm. Ngự binh chi đạo, sơ bộ nhập môn, đã có thể ngắn ngủi khống chế trong vòng phương viên mười mấy dặm binh khí. Đây đối với phương thần tới nói, là một loại tiến bộ cực lớn. Tu hành ngự binh chi đạo, cần đại lượng binh khí tới thử nghiệm. Phương thần âm thầm nói, đi ra ngoài trước vơ vét một chút vật liệu, sau đó tại luyện chế binh khí đi. Cự kiếm trong thành, một ngày này nên đón một vị cao quý khách nhân. Khâu gia chi nhánh người đến. Khâu đại nhân, ngài làm sao lại đến chúng ta nơi này á quản gia cười ha hả nên đón. Cự kiếm thành chủ đâu Khâu săn hỏi. Thành chủ hắn ngay tại quản gia lúc nói chuyện, phương thần xuất hiện. Thành chủ đại nhân, vị này là Khâu gia chi nhánh Khâu san đại nhân. Quản gia giới thiệu nói. Ngươi chính là cự kiếm thành chủ Khâu san lạnh giọng nói. Phương thần gật đầu. Cái sau cười lạnh một tiếng nói, ngươi có biết tội của ngươi không có tội gì cự kiếm thành chính là ta Khâu gia chi nhánh phụ thuộc thành trì, hàng năm đều muốn cống lên số lượng nhất định bản nguyên thạch. Năm nay, vì sao vô cớ cự giao Khâu san chất vấn? Khâu san, Khâu gia chi nhánh trưởng đại nhân một trong. Mặc dù không phải tộc trưởng, nhưng lực uy hiếp không thua tộc trưởng. nàng là Khâu gia chi nhánh nổi danh thiết nương tử, một thân tu vi đạt đến huyền khí cảnh trình độ, truyền ngôn có tổng trong tộc trưởng lão, coi trọng Khâu San, muốn để nàng làm đạo lữ, nhưng bị hắn cự tuyệt. Dù vậy, cái khác chi nhánh cũng không dám tùy ý trêu chọc Khâu San. Cái này Khâu San vẫn là đã từng bị Phương Thần chém giết Khâu Long Đàm, Khâu Long Ưng đám người cô. Một bộ lụa mỏng, cho thấy có lồi có lõm ngạo nhân dáng người, Khâu San gương mặt xinh đẹp bên trên, hiện đầy vẻ băng lãnh. Tại vô số mắt người bên trong, nàng liền là băng sơn nữ thần. Nhưng mà Phương Thần lại trực tiếp xem mà không gặp. Gần nhất một năm, Cự Kiếm Thành chỉnh thể thế lực đột nhiên tăng mạnh, người tài ba xuất hiện lớp lớp, tài nguyên tu luyện cũng không đủ cầu. Sở dĩ rất xin lỗi, không cách nào cống lên. Phương Thần nói ý hử. Khâu San hừ lạnh một tiếng, nói, nghệ tình ngươi Cự Kiếm Thành đã từng có công với ta Khâu gia, ta cho các ngươi cuối cùng một ngày thời gian, nếu là hôm nay đem 10 triệu trung phẩm bản nguyên thạch ngoan ngoãn đưa lên lời nói, ta có thể tha các ngươi một mạng. Nếu không Khâu San phía sau không nói, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Cự Kiếm Thành sở hữu tài nguyên, đều đã sử dụng hết. Chúng ta trong khoảng thời gian này còn đang suy nghĩ lấy đi tìm mới tài nguyên tu luyện đâu. Phương Thần tiếp tục nói. Người Khâu San mắt phượng trừng Phương Thần một chút, nói như vậy, các ngươi Cự Kiếm Thành là khăng khăng muốn cùng chúng ta Khâu ra làm đúng. Phương Thần giang tay ra, nói, đối đầu chưa nói tới, chỉ là ta Cự Kiếm Thành cũng muốn duy trì sinh kế, như Khâu ra khăng khăng bức bách, vậy cũng không có gì biện pháp. Vành Khâu San trên thân, tản ra cuồng bạo khí tức. Ma sát kiếm đạo, Khâu San trên người ma sát kiếm khí phi thường thuần khiết. Ông Phương Thần âm thầm thôi động ngự binh chi đạo, từng tầng vầng sáng, lặng yên không tiếng động vờn quanh tại Khâu San trên trường kiếm. Đinh hữu dụng. Phương Thần trong lòng mừng thầm, mặc dù Khâu San trường kiếm mặt ngoài không có cái gì dị thường, nhưng nội bộ lại phát sinh biến hóa. Vậy liền đi chết đi. Đối kháng Khâu gia, chỉ có một cái hạ tràng, cái kia chính là chết. Khâu San giơ kiếm. Đâm về Phương Thần. Nhưng mà, nàng trường kiếm lơ lửng ở giữa không trung quả thực là không cách nào di động. Phương Thần thừa cơ hội này, một cước đá ra, đem Khâu San đập bay. Không có chút nào bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc chi muốn. Người Khâu San cu nở dê không nghĩ tới, Phương Thần dám dạng này đối với mình. Cút đi, xem ở ngươi là Khâu gia người phần tử bên trên, ta không muốn giết ngươi, như nếu có lần sau nữa, đừng trách ta không khách khí. Phương Thần từ tốn nói. Khâu San muốn nói lại thôi, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy ủy khuất. Cuối cùng, nàng hung hăng trợn mắt nhìn Phương Thần một chút, quay người rời đi. Chủ nhân, đắc tội Khâu gia, không quá sáng suốt ta quản gia no ý yên tâm đi, ta tự có phân tức. Phương Thần nói, đúng rồi, trong khoảng thời gian này để ngươi tìm kiếm tài nguyên tu luyện, bất kỳ cái gì nghe vậy, quản gia lúc này mới nhớ tới. Chủ nhân, đi qua chúng ta dò xét. Tại Cự Kiếm Thành phía bắc, mấy chục vạn lý chỗ, có một tòa vứt bỏ Hắc Tuyệt khoáng thạch mạch. Quản gia nói, tòa này khoáng mạch đã từng thuộc về Khâu gia, nhưng về sau không biết chuyện gì xảy ra, Khâu gia từ bỏ khai thác, dần dà, khoáng mạch tiểu bỏ phế. A có truyền ngôn nói, kia một chỗ khoáng mạch, tựa hồ phát sinh qua chuyện rất quỷ dị. Khâu gia rất nhiều người đều hao tổn tại trong đó, cuối cùng không thể không từ bỏ. Tòa kia trong mỏ quặng Hắc Tuyệt khoáng thạch còn có bao nhiêu lúc trước Khâu gia chi nhánh chỉ là khai thác đại khái chừng một thành, những năm gần đây, thường xuyên có huyền thần tiến vào bên trong, cuối cùng đều biến mất vô ảnh vô tung. Đại khái còn có hơn 9 phần 10, khoảng chừng trên 100 ức Hắc Tuyệt khoáng thạch. Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nhiều như vậy khoáng thạch, đầy đủ hắn đại lượng luyện chế binh khí, tu hành ngự binh chi đạo. Thậm chí, có thể trèo chống ngự thú tháp bên trong rất nhiều yêu thú tu hành. Ta sẽ đích thân tiến về chỗ này khoáng mạch xem xét, ngươi đến chủ trì Cự Kiếm Thành. Phương Thần no y đúng rồi, tu la kiếm đạo truyền bá như thế nào chủ nhân, chúng ta Cự Kiếm Thành nội, đã có rất nhiều tu hành tu la kiếm đạo võ giả. Quản gia no y tiếp tục phát triển, bất quá cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên bại lộ. Phương Thần đạo, còn không phải bại lộ thời điểm, chờ hắn có thực lực chống lại huyền quang cảnh võ giả thời điểm, liền là tu la kiếm đạo tái hiện ma sát thiên thời điểm.